Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 495, chương 499, Âu Dương Trung Thu. Ta tại sao muốn lui ra ngoài? Biết rõ ngoại trừ lần đầu tiên tiến nhập miễn phí bên ngoài, chi hậu tiến nhập đều là phải thu lệ phí. Ta tại sao muốn lui ra ngoài? Ta thật khờ, thực sự. Ta vì sao không tin quy tắc? Ở cái thế giới kia bên trong chết, không phải thật chết à? Ở cái thế giới kia bên trong thụ thương, cũng không phải thật thụ thương à? Không biết lại có bao nhiêu người ở rời khỏi mộng cảnh thế giới bên trong hối hận hận. Bởi vì tiến nhập mộng cảnh thế giới bên trong cũng không phải là không có đền bù. Hơn nữa tiền tài, thậm chí là linh thạch đều không thể tiến hành thanh toán. Lưới ánh sáng điểm cống hiến mới là duy nhất có thể lấy được quyền tiến nhập mộng cảnh thế giới tiền. Có thể tân thành trong hơn 30 vạn siêu năng lực giả. Cũng không phải tất cả mọi người đều có lưới ánh sáng điểm cống hiến. Đại bộ phận sở hữu lưới ánh sáng điểm cống hiến siêu năng lực giả, trước kia cũng đem lưới ánh sáng điểm cống hiến đổi một ít tu hành tài nguyên. Tỷ như linh thạch, cũng có cất một ít điểm cống hiến. Nhưng luyến tiếc dùng, bọn họ muốn dùng những thứ này điểm cống hiến. Hối đoái, tài quyết thiên, chương 03, tu luyện công pháp. Bởi vì cũng không phải đi tới tân thành sinh hoạt, là có thể bắt được. Tài quyết thiên, chương 03, thậm chí, bọn họ còn muốn dùng điểm cống hiến tới hối đoái, tài quyết thiên, chương 04, tu luyện công pháp. Điều này cũng làm cho lưới ánh sáng điểm cống hiến giá trị phi thường lớn. Có tiền mà không mua được. Đi đi đi, cùng đi làm nhiệm vụ a. Mau nhanh làm một điểm cống hiến giá trị trở về. Ta muốn thừa dịp mộng cảnh thế giới bên trong không có bao nhiêu người thời điểm, bắt được một cái tốt bài danh. Đến lúc đó lấy cao bài danh làm chủ đánh. Còn lo không có tiền kiếm, không có điểm cống hiến kiếm. Rất nhiều thối lui ra khỏi mộng cảnh thế giới, chứng thực mộng cảnh thế giới quy tắc chân thực tính siêu năng lực giả, lúc này mở ra lưới ánh sáng xem lướt qua bắt đầu các loại nhiệm vụ. Tiêu diệt cố định khu vực tiến hóa động vật, dựa theo tiêu diệt số lượng cùng bắt sống số lượng đổi lấy điểm cống hiến. Cái này có thể, nhiệm vụ tương đối tự do. Chúng ta cùng đi, những người này ở đây lúc rời đi, cũng sắp mộng cảnh thế giới trong tất cả. Toàn bộ truyền ra ngoài, thế nhân khiếp sợ tạm đã lâu không đi nói. Tân thành những cái này siêu các năng lực giả, không chút do dự một lần nữa tìm được rồi cái kia đẩy truyền tin tức. Lựa chọn là, sau đó bỏ vào tương quan nêu lên, bọn họ chen chúc tới chư thần trung tâm tiến nhập tổ ong thời điểm. Mộng cảnh thế giới trong bài danh cũng đã xảy ra biến hóa rất lớn. Ban đầu thứ hạng là căn cứ số liệu trung tâm, ghi chép những cái này siêu các năng lực giả siêu năng lực đẳng cấp, siêu năng lực hiệu quả, trong thế giới hiện thật chiến tích chờ, các loại, tin tức, tổng hợp lại đi ra, cũng không phải Tiếu Tùng Hứa chính mình thiết định, hơn nữa bởi vì mộng cảnh thời gian tốc độ thời gian trôi qua, nếu so với ngoại giới sắp một lần. Cho nên không có các loại tin tức chân chính truyền khắp toàn thế giới. Mộng cảnh thế giới bên trong cũng đã xảy ra mấy nghìn trận chiến đấu. Có cường giả, thậm chí một người đã trải qua hơn 10 trận chiến đấu, mới chính thức chịu thương tổn đến không thể đánh trình độ. Sau đó mang theo cao bài danh thối lui ra khỏi mộng cảnh thế giới. Âu Dương Trung Thu là nhóm đầu tiên tiến nhập tân thành sinh hoạt hoa hạ siêu năng lực giả. Bởi vì hắn cảm thấy tân thành cao thủ nhiều, cơ hội tự nhiên cũng nhiều. Có thể mới vừa rồi điều thứ nhất đẩy truyền tin tức xuất hiện thời điểm, phi thường bảo thủ hắn lựa chọn bí mật quan sát, mà ở đã biết mộng cảnh thế giới tồn tại, cùng với mộng cảnh thế giới trong quy tắc sau đó, không chút do dự lựa chọn đi trước chư thần trung tâm. Không chờ hắn tiến nhập tổ ong, hắn liền thấy một người quen. sắc mặt cực kỳ tái nhợt từ tổ ong bên trong đi ra. Điều này làm cho hắn sửng sốt một chút. Xuân sinh, ngươi, không có chuyện gì chứ? Âu Dương Trung Thu hỏi, không phải nói. Ở mộng cảnh thế giới bên trong sẽ không ảnh hưởng thế giới hiện thật sao? Sắc mặt tái nhợt Xuân sinh, lại vẻ mặt tươi cười nói ra. Mộng cảnh thế giới bên trong thụ thương, quả thực sẽ không ảnh hưởng đến hiện thực. Ta ở mộng cảnh thế giới bên trong, xương sườn toàn bộ bị đánh gãy, một tay cũng bị người kéo xuống. Còn chúng độc, có thể ngươi xem ta hiện tại, ngoại trừ sắc mặt khó coi có chút kiệt sức bên ngoài. Còn có cái gì điểm không tốt? Âu Dương Trung Thu sửng sốt một chút, hỏi, ngươi làm sao có thể chịu thương nặng như vậy? Ngươi là B cấp siêu năng lực giả a, hơn nữa ngươi mạnh như vậy. Xuân sinh vừa cười một tiếng, nói ra, ta quả thực rất mạnh, nhưng ta đánh cửu tràng, còn có hai trận là ở thụ thương dưới tình huống đánh. Cửu tràng, đã biết mộng cảnh thế giới quy tắc, Âu Dương Trung Thu hỏi, vậy ngươi bây giờ thiên thê thứ hạng là bao nhiêu? Xuân sinh ngại ngùng cười cười, nói ra, đẹp đẽ quý giá bạc kim, đệ tam. Âu Dương Trung Thu phát ra tiếng thán phục, thoạt nhìn phía trước tiến nhập mộng cảnh thế giới bên trong. Đồng tiến đi chiến đấu siêu năng lực giả cũng không nhiều. Có thể Hoa Hạ Tân Thành là dạng địa phương gì? Không có 3/3, vô luận là những quốc gia khác siêu năng lực giả, vẫn là Hoa Hạ siêu năng lực giả. Làm sao có thể dám đến Tân Thành hỗn? Mà có can đảm nhóm đầu tiên tiến nhập mộng cảnh thế giới. Càng là những người này trong người nổi bật. Đệ tam à, Âu Dương Trung Thu vỗ vỗ Xuân xanh bả vai. Nói ra, trở về nghỉ ngơi thật tốt. Ta đi trước đánh một cái bài danh. Chờ ngươi nghỉ khỏe. Hai chúng ta cũng nên chân chính đánh một trận. Xuân sinh gật đầu. Nói ra, nỗ lực lên. Nhìn Xuân sinh rời đi bối ảnh, Âu Dương Trung Thu hít sâu một hơi, tiến nhập tổ ong bên trong, căn cứ nêu lên nhắm hai mắt lại sau đó, Âu Dương Trung Thu xuất hiện ở mộng cảnh thế giới bên trong. Hai mắt nhắm lại vừa mở, thế giới đã bất đồng, loại cảm giác này làm cho Âu Dương Trung Thu hưng phấn lên. Người chung quanh rất nhiều, mỗi người trên đầu đều nổi lơ lửng đẳng cấp đánh dấu cùng với thiên thê bài danh. Mỗi cái đẳng cấp đều có thiên thê bài danh. Điểm này thật rất tốt a. Âu Dương Trung Thu hít sâu một hơi. Hắn có thể đủ cảm giác được không khí tiến nhập phổi cảm giác. Cái này cùng thế giới hiện thật dường như không hề có sự khác biệt. Hắn siêu năng lực thiên phú chỉ có A cấp. Đây là vận mệnh đối với sự quan tâm của hắn. Cũng là vận mệnh đối với hắn bất công. Nói quan tâm là bởi vì A cấp thiên phú đã là cao thiên phú. Có thể A cấp bên trên vẫn còn có S cấp cùng SSS cấp. Ta phía trước nói muốn làm tối cường A cấp siêu năng lực giả. Bởi vì coi như là ta thực sự đạt tới A cấp, ta cũng không có dũng khí khiêu chiến S cấp siêu năng lực giả. Ta không phải sợ chết. Chỉ là bởi vì người sống mới có thể tiếp tục tiến lên. Có thể ở thế giới này bên trong, ta không chết được. Cho nên, không cần tìm cái gương xem. Cũng không cần ngẩng đầu nhìn trời không trung trên thiên thê bảng danh sách. Âu Dương Trung Thu liền có thể xác định. Trên đầu mình đẳng cấp đánh dấu cũng là đẹp đẽ quý giá bạc kim. Còn như bài danh, Âu Dương Trung Thu căn bản liền không muốn xem. Cũng không quan tâm, hắn trực tiếp đi qua khiêu chiến hệ thống, tìm được rồi hiện nay nguyện ý tiếp thu khiêu chiến đẹp đẽ quý giá bạc kim đẳng cấp. Bài danh cao nhất một vị siêu năng lực giả, đệ ngũ, Âu Dương Trung Thu xuất hiện ở đấu thú trường chiến đấu khu vực. Nhìn đồng dạng xuất hiện ở trước mặt mình cách đó không xa siêu năng lực giả. Cùng với trên đầu hắn chữ số 5. Ở tâm lý thở dài một hơi, miễn cưỡng tạm được a, nhưng nếu như là thế giới hiện thật, làm cho Âu Dương Trung Thu tới khiêu chiến như vậy siêu năng lực giả, hắn là tuyệt đối không dám. bởi vì hắn thực sự rất sợ chết, cho nên hắn cũng rất ít đi chấp hành cái gì nhiệm vụ. Điểm cống hiến cũng không nhiều, nhưng nơi này là mộng cảnh thế giới. Mộng cảnh thế giới sẽ không thực sự chết, cũng sẽ không thực sự thụ thương. Còn như kiệt sức, Âu Dương Trung Thu nghĩ tới Xuân Sinh sắc mặt tái nhợt, cũng lơ đành, hắn thấy coi như là thời gian dài chơi game, cũng sẽ thân thể kiệt sức. Huống chi là ở mộng cảnh thế giới bên trong, sử dụng siêu năng lực tiến hành chiến đấu đâu. Có chút tiêu hao mới là bình thường nha. Cực kỳ nhiều mới vừa đến mộng cảnh thế giới trong nhóm thứ hai siêu năng lực giả, lúc này cũng tại tìm kiếm chiến đấu tiến hành vây xem. Đẹp đẽ quý giá bạc kim là B cấp siêu năng lực giả, ở dân gian đã là đẳng cấp cao siêu năng lực giả. Hơn nữa còn là thiên thê tên thứ 5 chiến đấu. Tự nhiên có rất nhiều người qua đây quan sát. Cũng chính là vào lúc này, toàn thế giới đều bởi vì mộng cảnh thế giới tồn tại mà tập trung lưới ánh sáng. Lưới ánh sáng cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, đem mộng cảnh thế giới trong cảnh tượng, dùng livestream phương thức hiện ra ở toàn thế giới trước mặt. Bảo Phong Thành, Azeroth, không thể không nói, World of Warcraft cái trò chơi này ở toàn cầu chịu chúng rất nhiều. Cho nên quan sát livestream khán giả, rất nhiều ở đầu tiên mắt liền nhận ra mộng cảnh thế giới trong tràng cảnh. Chỉ một điểm này là có thể hấp dẫn không biết bao nhiêu người đi trước Tân Thành. Mà khi Âu Dương Trung Thu chiến đấu, bị chọn lựa ra làm phát sóng trực tiếp nội dung, hướng toàn thế giới công bố thời điểm, những cái này không phải cam bình phàm, lại sợ chết siêu các năng lực giả, cũng nữa không nhẫn nại được xung động của nội tâm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.